Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2702, chương 2682. Tinh vực đỉnh phong, hơn 10 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới. Hắn đi tới Mộc Nguyên Tinh hệ cực Bắc, tìm được khối kia tinh không mảnh vỡ, chính như Bàng Mông hồi báo. Thời khắc này tinh không mảnh vỡ, chính hướng tu luyện tinh cầu diễn biến, đi vào tinh không mảnh vỡ phụ cận, liền có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ tinh thuần lực lượng ba động, quả nhiên là tinh thai chi nguyên khí tức. Cảm ứng được cỗ lực lượng kia ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, lộ ra nụ cười sán lạn. Chợt, Mạc Thanh Vân tự hướng tinh không mảnh vỡ bay đi. Rất mau tới đến tinh không mảnh vụn bên trên, mặc dù tinh không mảnh vụn bên trên linh khí nồng đậm, nhưng nơi này lại không có người ở lại, hiển thị rõ một mảnh hoang vu cảnh tượng. Đơn giản liếc nhìn một phen, Mạc Thanh Vân tựu bốn phía du tẩu, tìm kiếm tinh thai chi nguyên phương vị. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm dưới, hắn tìm được tinh thai chi nguyên vị trí. Đứng tại tinh thai chi nguyên vị trí, Mạc Thanh Vân chau mày, lẩm bẩm, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cái này tinh không mảnh vỡ diễn biến hoàn thành, chí ít tầm muốn nửa cái thời gian, đạt được kết quả như vậy. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, đã tinh không mảnh vỡ diễn biến hoàn thành, còn có nửa cái thời gian. Hắn cũng không cần phải làm chờ, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân tựu tiềm nhập Hồng Mông vụ hải, săn giết Hồng Mông chi linh tăng lên tu vi. Mạc Thanh Vân đi vào Hồng Mông vụ hải, hắn không có chút nào nhiều nghĩ, liền tại Hồng Mông vụ hải trong bố trí trận pháp. Đợi trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân liền chờ đợi Hồng Mông chi linh vào trận. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đi qua Mạc Thanh Vân mấy ngày đi săn, vài đầu Hồng Mông chi linh bị giết. Cái này vài đầu Hồng Mông chi linh bên trong có ba cái tinh vực hậu kỳ, một cái tinh vực đỉnh phong, một cái vũ cảnh sơ kỳ. Vậy mà săn giết vũ cảnh sơ kỳ, xem ra vận khí của ta coi như không tệ. Nhìn xem săn giết được 5 con Hồng Mông chi linh, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Cự ly tinh không mảnh vỡ diễn biến hoàn thành, còn có mấy ngày thời gian, ta trước hết đưa chúng nó luyện hóa. Chợt, Mạc Thanh Vân liền rời đi Hồng Mông vụ hải, tại tạo hóa đại lục bên trong tìm cái địa phương tu luyện. Mạc Thanh Vân đầu tiên luyện hóa là một cái tinh vực hậu kỳ Hồng Mông chi linh. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, một cỗ tinh thuần Hồng Mông chi lực theo Hồng Mông chi linh thể nội rút ra. Chợt, cỗ này tinh thuần Hồng Mông chi lực liền rót vào Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được Hồng Mông chi lực nhập thể, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối với nó luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa hồng được chi linh, hắn phát ra khí tức chính là tiếp tục tăng lên. Đại nửa ngày về sau, một cái tinh vực hậu kỳ Hồng Mông chi linh để Mạc Thanh Vân luyện hóa hấp thu. Hai ngày sau, ba cái tinh vực hậu kỳ Hồng Mông chi linh đều để Mạc Thanh Vân luyện hóa. Bảy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân ra sức luyện hóa dưới, mấy cái Hồng Mông chi linh đều bị luyện hóa. Tinh vực đỉnh phong đem Hồng Mông chi linh đều luyện hóa. Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái tu vi, lộ ra một mặt vẻ tiếc hận, nói, như thế xem ra, ta muốn đột phá đến vũ cảnh, ít nhất phải luyện hóa 10 đầu vũ cảnh Hồng Mông chi linh. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, hắn tựu đứng lên, theo tạo hóa đại lục rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tinh không mảnh vỡ hẳn là diễn biến hoàn thành. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân trong lòng tự bản năng nghĩ đến, chuẩn bị tướng tinh thai chi nguyên lấy đi. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, hắn về tới tinh không mảnh vụn bên trên, lại nhìn thấy một đám người ở trước mắt, động tác nhanh một chút. Nếu là tinh thai chi nguyên thuế biến hoàn thành, nó liền sẽ chạy trốn. Thiếu chủ luyện hóa cái này tinh thai chi nguyên, có lẽ có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Đến lúc đó, coi như đối mặt vũ cảnh sơ kỳ cường giả, thiếu chủ cũng sẽ có lấy sức đánh một trận. Mạc Thanh Vân vừa mới xuất hiện, từng đạo nịnh nọt thanh âm đàm thoại tự truyền vào trong tai của hắn. Chợt, hắn liền thấy một đám người đang bố trí một cái cổ lão trận pháp. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đang bố trí trận pháp tới bắt tinh thai chi nguyên đến đối thủ cạnh tranh. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Chợt, hắn tựu nhấc lên một tia cảnh giác, nghĩ đến như thế nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thực lực của những người này không yếu, nhất là người trẻ tuổi kia, tu vi đã là nửa bước trụ cảnh, không dễ làm a. Cảm giác được thực lực của những người này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, dâng lên một cỗ áp lực lớn lao. Tại Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề lúc, đối phương phát hiện sự xuất hiện của hắn, lập tức lộ ra ánh mắt âm lãnh. A, tiểu tử này lúc nào xuất hiện, ta làm sao một điểm cảm giác không có, lừa gạt được cảm giác của chúng ta. Tiểu tử này có một ít bản sự, tiểu tử này đến nhất định là vì tinh thai chi nguyên, lập tức đem hắn giải quyết. Bất kể có phải hay không là vì tinh thai chi nguyên, cũng không thể để tiểu tử này lưu lại. Mấy người liếc nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, bọn hắn tự sinh ra một cỗ sát ý. Chợt, trong mấy người tự đi ra một người, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân bay tới. Nhìn thấy người này tới gần, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, thầm nghĩ, như thế xem ra, muốn có được tinh thai chi nguyên, nhất định phải giải quyết bọn gia hỏa này. Vô thị phòng ngự, kim nghiêu băng thiên trảm. Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều, lập tức hướng người kia nhất kiếm chảm ra. Lập tức, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, hướng phía người kia cực tốc đánh tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, người kia bĩu môi khinh thường. Hiển nhiên trong mắt hắn, dùng Mạc Thanh Vân loại này tu vi, còn không cách nào cho hắn tạo thành uy hiếp. Người kia nói ra một câu khinh miệt lời nói. Hắn chính là một trưởng phái gia, bộc phát một cỗ khí thế kinh khủng. Có lẽ là khinh thị Mạc Thanh Vân, người kia đang xuất thủ thời điểm cũng không có động thủ không gian pháp tắc. Một cái cự đại trưởng ảnh theo người kia trong lòng bàn tay oanh ra, hướng phía kiếm mang nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là đối với trưởng ảnh ngăn cản, kiếm mang trực tiếp xuyên thấu đi qua. Mặc xuyên thấu nhìn thấy trước mắt khác thường một màn, người kia dọa đến thần sắc đại biến, kinh ngạc nói, đây là cái gì thần thông, vẫn là gia trì không gian pháp tắc? Trong lúc nhất thời, lòng của người nọ bên trong tràn ngập không hiểu, biểu lộ cũng biến thành căng thẳng. Cùng này đồng thời, hắn cũng không dám chủ quan, lập tức xuất thủ chống cự kiếm mang. Chỉ là hắn ngăn cản cũng không có đưa đến mảy may tác dụng, không có thể ngăn dưới kiếm mang thế công. Phốc phốc, kiếm mang lướt qua thân thể của người kia, trực tiếp một phân thành hai. Bởi vì quá mức đột nhiên, tại kiếm mang công kích đến, hắn liền nguyên thần đều không có chạy thoát. Nhìn xem cái này biến cố, những người khác sợ ngây người, trên mặt chất đầy kinh hãi. Miêu Hằng chết, tiểu tử kia một kiếm giết Miêu Hằng, cái này sao có thể? Dùng hắn tu vi làm sao có thể? Tiểu tử này thật quỷ dị, chúng ta đều cẩn thận một chút. Ngắn ngủi một lát sau, mọi người đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ đạt đến một loại chưa từng có tình trạng. Mọi người cảnh giác Mạc Thanh Vân lúc, người thanh niên kia liếc nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nhân tiện nói, Lý Dịch Dịch chấp sự, Ngô Huy bản trưởng lão, hai người các ngươi xuất thủ,